Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, trang 269. Khi đó, nàng trơ mắt nhìn truyện tranh thượng áo lai đế quốc người đối hải cách đặc quốc phân chia. Mới hiểu được ở áo lai đế quốc người trong mắt, Thánh Lợi Văn Thành chính là ngăn cản bọn họ xâm nhập hải cách đặc quốc nhất lệnh người chán ghét. Một đảo phòng tuyến, Thánh Lợi Văn Thành cùng hải cách đặc quốc tuy rằng ly đến so gần. Nhưng mà hai nước chân chính giáp giới bộ phận, trừ bỏ một mảnh liên miên không dễ xuyên qua thật lớn núi non ngoài. Cũng chỉ có núi non gian duy nhất đất bằng Thánh Lợi Văn Thành, mà từ thật lâu trước kia. Thánh Lợi Văn Thành cũng đã là áo lai đế quốc tấn công hải cách đặc quốc nhất định phải đi qua. Nơi, Thánh Lợi Văn Thành đối với hải cách đặc quốc tới nói, tựa hồ là tự mang một loại phù hộ tự cổ chí kim. Vô luận bao nhiêu lần chiến tranh, ngoại địch đều dừng bước ở Thánh Lợi Văn ngoài thành. Này có lẽ cũng là vì cái gì thành thị này tên trước muốn thêm một cái thánh tự nguyên nhân. Chính là Trúc Huyền Nguyệt biết, cái này truyền thuyết thực mau liền phải ngưng hẳn, trước mắt hải cách đặc quốc là thật sự cái thùng. Giống một cái, nàng đã từng coi trọng có thêm cái kia Hàn mới đem quân không biết có thể hay không ở nơi đó căng. Qua cái thứ nhất cuối tuần, bất quá áo lai đế quốc sắp muốn xâm lấn chuyện này. Khải Phong Tổng hẳn là sẽ biết đi. Nếu hắn biết đến lời nói, hẳn là sẽ làm ra điểm hữu dụng thi thố đi. Sẽ đi, Trúc Huyền Nguyệt hơn phân nửa đêm càng nghĩ càng ngủ không yên. Nàng nằm ở trên giường trằn trọc, cảm thấy chính mình trong lòng nói không nên lời nháo rất, loại này thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt liền càng thêm muốn tìm một người chia sẻ nàng bí mật, nàng ở trong lòng đem tất. Cả mọi người cấp tìm tòi một lần, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Trúc Huyền Nguyệt trong đầu. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên hơi hơi sửng sốt, nàng do dự nghĩ người kia thân ảnh. Đột nhiên trong đầu toát ra một cái kỳ quái ý tưởng, đúng rồi. Khoảng thời gian trước, tên này tựa hồ chính là từ Thánh Lợi Văn Thành trở về, nếu này sẽ đem chuyện này nói cho hắn. Kia hắn có thể hay không có biện pháp? Trúc Huyền Nguyệt hơn phân nửa đêm trong đầu dần dần phác họa ra một cái kế hoạch. Sau đó ở buồn ngủ chung nửa mộng nửa tỉnh đã ngủ. Mà Trúc Huyền Nguyệt không biết chính là ở đệ nhất thành thị thác Luca trong cung bị nàng cho kỳ vọng cao Khải Phong đối với áo lai đế quốc sắp xâm lấn Thánh Lợi Văn Thành chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này, hắn còn ở lo lắng xóm nghèo bên kia vấn đề, hơn nữa vì những cái đó nạn dân không thức thời mà âm thầm phiền lòng, thỉnh thoảng suy xét một chút chuyện tranh thượng sự. Thánh Lợi Văn Thành vào giờ này khắc này Khải Phong trong lòng như cũ vẫn là một chỗ kiên cố thành lũy. Rốt cuộc ở Khải Phong trong lòng, như vậy nhiều nhân lực cùng vũ khí đều đã phái đi qua, làm sao có thể thủ không được kẻ hèn một cái tiểu thành đâu. Hải cách đặc thủ đô đại học sáng sớm như cũ là phi thường hài hòa, rất nhiều người đều ở vội vàng đi thượng sớm khóa. Một bộ phận không có việc học học sinh còn lại là top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nằm ở mặt cỏ dưới bóng cây ở thủ đô đại học nào đó S cấp tòa nhà thực nghiệm nội. Một người mặc áo blau trắng người chậm rãi từ trong phòng mặt đi ra, theo hắn đi ra thân ảnh. Phòng thí nghiệm bên trong liên tiếp có người nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, Tần học trưởng khí thế hảo. Cường A, có người ở Tần đường mặt sau nhỏ giọng nói thầm, vừa rồi có cái học đệ thực nghiệm làm thất bại, hắn liền như vậy cười làm cái kia học đệ ở bên kia lặp lại làm. Vẫn luôn làm thành công mới thôi, cái kia học đệ này chu liền phòng ngủ cũng chưa hồi. Một ngày chỉ ngủ 3 cái giờ. Làm quầng thâm mắt đều ra tới. T, hắn có bệnh đi. Tâm lý có vấn đề đi. Hư, nói nhỏ chút, đừng làm cho Tần học trưởng nghe thấy được. Uy. nói trở về ngươi nghe nói sao? Tần học trưởng cùng cái kia Lý lão sư quan hệ không tồi. Nghe nói thường xuyên sẽ ra vào Lý lão sư văn phòng. Cái kia Lý lão sư không phải thường xuyên ngầm áp bức học sinh, còn sau lưng lợi dụng phòng thí nghiệm tư liệu kiếm khoản thu nhập thêm sao? Tần học trưởng cư nhiên cùng cái loại này người quan hệ không tồi. Tần Đường đối với phía sau những cái đó thanh âm mắt điếc tai ngơ, hắn đương nhiên biết ở thủ đô. Đại học chính mình thanh danh có bao nhiêu không dễ nghe, tất cả những người quen biết hắn đều nói Tần Đường là một cái truy danh trục lợi, giỏi về nghiên cứu nhân tâm, bát diện linh lung, vừa thấy chính là cái tàn nhẫn nhân vật tên vô lại. Đương nhiên, đảo cũng không có gì người dám chọc Tần Đường, bởi vì mọi người đều rõ ràng, nhân tài như vậy có thể ở trong xã hội không từ thủ đoạn hướng lên trên bò, ngày sau gặp lại khi không nhất định ai tại thượng, ai tại hạ, cho nên Tần Đường tuy rằng ở trong trường học chuyện xấu làm tẫn, nhưng là mọi người đều đối hắn hòa hòa khí khí, ít nhất mặt ngoài như thế, cho nên có đôi khi Tần Đường cũng cảm thấy trên thế giới này người đều rất có ý tứ, hắn đôi khi thực thích xem những cái đó. Bọn học sinh nhìn hắn run bần bật bộ dáng, này sẽ làm hắn có một loại thỏa mãn cảm, chính như cùng Trúc Huyền Nguyệt đối Tần Đường ấn tượng đầu tiên giống nhau, Tần Đường kỳ thật trong xương cốt là cái thực hư vinh người. Hắn thích bị người thổi phồng, thích hưởng thụ người khác sợ hãi cùng sùng bái. Thích quý trọng vật phẩm cùng trí cao vô thượng quyền lợi, hắn kỳ thật thực chán ghét để cho người khác kỵ đến trên đầu của hắn đi, chán ghét âm lãnh ẩm ướt nơi ở, chán ghét không mỹ vị đồ ăn. Nhưng mà, Tần Đường mở ra tủ kia một giây, nhìn bên trong xuất hiện một phong thư tình, khi liền biết chính mình gần nhất yêu cầu hồi xóm nghèo một chuyến. Mấy cái Tần Đường cùng lớp học sinh trộm nhìn Tần Đường, sau đó nhỏ giọng ở bên nhau nói thầm, nhìn xem. Tên kia hôm nay lại thu được một phong thư tình, cũng không biết vì cái gì có như vậy nhiều tiểu cô nương mắt mù coi trọng hắn, đúng vậy. Ta cũng không hiểu, cái loại này tên vô lại, nhìn qua là có thể đem tiểu cô nương cấp bóc lột thậm tệ. Như thế nào còn có như vậy nhiều nữ sinh thích, đều nói nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, có phải hay không chính là đạo lý này? Chính là ta cũng đủ hư a, như thế nào không ai thích ta đâu? Tần Đường mặc không lên tiếng đem chính mình trong tay phong thư cấp ném tới bên cạnh thùng rác. Bắt đầu tự hỏi chính mình lúc này đây hẳn là tìm cái dạng gì lý do đi xóm nghèo. Hết chương.